Thần khống thiên hạ, chương 2015, giết chết bán tùy thần 2, gocchuyenaudio.com, tiểu tử này có hơi kỳ dị cổ quái, ta mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất hiện tại liền cút đi. Người ta muốn giết chỉ là tên kia ở bên cạnh ngươi. Hắn lại dám dẫn người tới giết người của Thiên Long môn chúng ta, quả thực là chán sống. Lăng Tiếu cầm kim long thương ở trong tay, chỉ vào Ảnh Ngạo mà cao giọng quát. Thật sự là không biết sống chết, chất nhi của ta lại há là ngươi có thể tùy tiện giết. Quỷ Ảnh quát to một tiếng, cũng không tính toán khách khí cùng đối phương. Trong nháy mắt lão đã đánh ra hai trường về hướng tới Lăng Tiếu. Hai trường phong này có lực lượng thập phần cường đại, giống như phải làm chốn thiên địa này đổ sụp xuống. Nó có thể làm cho thần vương đỉnh cao đều không chịu nổi một kích này. Chỉ là trong nháy mắt Quỷ Ảnh ra chiêu, lại có một người khác cũng đồng thời ra chiêu. Chỉ có điều là người này thực sự không phải là Lăng Tiếu, mà là Ảnh Ngạo ở phía sau Quỷ Ảnh. Thần kiếm trong tay của hắn đâm về hướng sau lưng của Quỷ Ảnh. Ảnh Ngạo là thần vương đỉnh cao, tốc độ và lực lượng xuất thủ tự nhiên cũng là hơn người một bậc. Chỉ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Quỷ Ảnh kia lại biến mất ở trước mặt Ảnh Ngạo, khiến cho hắn đâm một kiếm thất bại. Tiểu Ngạo, ngươi làm cái gì vậy? Quỷ Ảnh từ bỏ tiến công đối với Lăng Tiếu, thân hình đã lướt đến phía sau Ảnh Ngạo mà gầm lớn. Lão thật sự không thể nào tin nổi chất nhi của mình lại nhằm vào lão mà đánh lén sau lưng của lão. Nếu không phải lão sớm có cảnh giác thì thật sự là bị giết chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thất thúc, chất nhi cũng là bị buộc. Ảnh Ngạo đáp, liền vào lúc Quỷ Ảnh còn muốn nói gì nữa, từng đạo hồn lực công kích vô hình đã hướng tới thần hồn của lão mà đánh sâu vào. Võ giả có thể đạt tới cảnh giới bán thủy thần thì thần hồn đã phi thường cường đại, nó có được năng lực phòng ngự đương nhiên không phải bình thường. Nếu như lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu chỉ là thần vương đỉnh cao thì hồn lực công kích này tự nhiên vô phương tạo thành thương tổn quá lớn đối với Quỷ Ảnh. Chính là thần hồn Lăng Tiếu cũng đã cùng bậc với Quỷ Ảnh, hơn nữa loại lực lượng công kích của hồn lực càng là vô cùng dũng mãnh, có muốn đề phòng thì cũng không dễ dàng. Hừ, Quỷ Ảnh phát ra một đạo âm thanh cổ họng nghèn nghẹt, cả người trong nháy mắt biến mất khỏi chốn thiên địa này. Lão đã bị gây tổn thương thần hồn mà còn có thể sử dụng u ảnh bí thuật tránh thoát tầm mắt của Lăng Tiếu, quả thật là làm cho người ta thán phục. Lăng Tiếu âm thầm nghĩ, thật không hổ là nhân vật chủng tộc cổ, nhưng mà, người vẫn không trốn thoát đâu. Bị chúng công kích thần hồn của Lăng Tiếu, Quỷ Ảnh tự nhiên khó lòng phát huy ra tốc độ mau lẹ nhất trong lúc bình thường. Mà Ảnh Ngạo chính là người chi trưởng u ảnh tộc, đối với u ảnh bí thuật chính là khá là hiểu biết. Ngay vào một khắc Quỷ Ảnh dùng độn thuật ẩn náu, Ảnh Ngạo nhằm vào một chỗ hư không toàn lực chém thẳng tay. Rầm rầm, tiếp theo một bóng người bay vút ra từ vị trí kia mắng. Ảnh Ngạo, ngươi điên ư? Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội này, lại là một đạo lực lượng hồn lực công kích tới, đồng thời hắn mang theo kim long thương đâm thẳng về hướng tới Quỷ Ảnh. Có điều là lần này thì công kích hồn lực của Lăng Tiếu lại hoàn toàn thất bại, không hề đả thương đến Quỷ Ảnh. Thì, gocchuyenaudio.com, ra ngươi là dư nghiệt hồn tộc thật sự là rất tốt. Quỷ Ảnh quát lớn một tiếng, bóng dáng bắt đầu khởi động nhào đầu đánh về phía trước tới vị trí Lăng Tiếu. Một trận trường phong ầm ầm ập về hướng tới Lăng Tiếu. Hắn mỗi một trường tất cả ẩn chứa khủng bố lực lượng không gian, mà hắn phong thuộc tính lại gia tốc những lực lượng này đánh sâu vào tốc độ trong nháy mắt liền đến Lăng Tiếu trước đây. Lăng Tiếu sao dám sơ ý, phân thân thần hồn của hắn trong nháy mắt hiện ra, đồng thời đánh những lực lượng này hoàn toàn bay ngược trở về. Cái gì? Quỷ Ảnh thất thanh quát lớn. Quỷ Ảnh mặc dù biết tiểu tử trước mắt này có chỗ khá phi phàm, chính là lại có thể ngăn được lực lượng một kích toàn lực của lão, thế này muốn không cho lão giật mình đều không có khả năng. Tuy nói lão cũng không hề vận dụng thần khí, nhưng mà lực lượng của lão cũng đủ để tiêu diệt bất cứ thần vương đỉnh cao nào a. Huống hồ lão hiểu rõ một chút bí thuật của hồn tộc. U ảnh tộc của bọn họ đã sớm có hiểu biết nhất định đối với hồn lực công kích của hồn tộc. Nhưng mà lão không cho rằng hồn lực đối phương có thể ngăn được lực lượng của mình a. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đã ẩn giấu đi, hơn nữa vào lúc Quỷ Ảnh giật mình đã hướng tới Quỷ Ảnh mà nện thẳng về phía trước. Lúc Quỷ Ảnh nhận thấy được nguy hiểm, trong nháy mắt bắt đầu vận dụng phòng ngự cường đại nhất bảo vệ ở trước bóng dáng của mình. Bang bang, hàng long trường của Lăng Tiếu hung hăng nện ở trên người Quỷ Ảnh, đánh đến liên tiếp phát ra âm thanh nặng nề. Quỷ Ảnh bị đánh bay, nhưng mà không bị tổn thương đến chỗ hiểm của lão, bởi vì trên người lão đã có thêm một bộ thần giáp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người u ảnh tộc chúng ta? Quỷ Ảnh lại không hề phát hiện người đang công kích mình, trong lòng bắt đầu trở nên vô cùng sợ hãi. Lão đã hoài nghi có đúng chính tộc nhân của mình chung tay liên thủ cùng đối phương định giết lão. chính là chưa bao giờ lão làm những chuyện phải xin lỗi người trong tộc, hơn nữa cũng không hề đắc tội với người nào ư. Cho dù thế nào, lão cảm giác được với thực lực của mình đã không đủ để ứng phó trận này, lão nhất định phải chạy trốn. Thần hồn quỷ ảnh bị thương một chút nhưng mà lão còn có thể chống chọi được. Lão không chút do dự xoay người liền muốn lẩn trốn. Lăng Tiếu lại há có thể để cho lão được toại nguyện, phân thân thần hồn của hắn đã gắt gao tập trung vào khí tức của quỷ ảnh mà ra chiêu. Từng đợt công kích giống như mưa to gió dữ nện thẳng về hướng tới quỷ ảnh. Ẩn hồn là chân thân tàng hình, nó tương tự với u ảnh bí thuật của u ảnh tộc. Nhưng mà so sánh tàng hình kia của u ảnh tộc thì càng làm cho người ta khó có thể nắm bắt hơn. Bởi vì ngay cả khi hắn công kích lại vẫn là tàng hình không hiện thân. Còn tàng hình của u ảnh tộc chỉ có thể cố gắng lẩn trốn hoặc đánh lén. Một khi hắn phát ra công kích liền lập tức bị đối phương có thể phát hiện. Quỷ ảnh hoàn toàn không biết đối phương ra tay từ phương hướng nào, lập tức bị đánh đến không biết đông tây nam bắc. Nhưng mà lão cũng còn cầm cự được, miễn cưỡng xuất ra một chiêu công kích bá đao. Khiến cho tất cả bốn phía đều bị quét ngang hết sạch. Lão không tin có người nào đó còn có thể tiếp tục tiến hành công kích đối với mình. Lão bắt lấy cơ hội ngắn ngủi, trong nháy. Cốc truyện audio.com, mắt hướng tới hư không lẩn trốn đi, cách chương.